Từ mặt thế đến cổ đại ngôn tình, chương 12:12, huyện thành Lao Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người đi xa, hy vọng bọn họ sẽ không làm rơi đồ vật cô giấu ở phía dưới sàn xe. Kia là một cây linh tham nhân sâm. 15 tuổi cô đào ra từ dược điền. Tuy rằng chỉ có 10 năm, nhưng mà linh tham khác với nhân sâm. Công hiệu thậm chí còn vượt xa nhân sâm trăm năm. Hơn nữa nhìn từ bề ngoài thì không nhìn ra. Ở nông gia, nhân sâm cũng là thứ quý hiếm, cho dù chỉ là nhân sâm 10 năm thì phòng chừng họ cũng sẽ giữ lại để thời khắc nguy cấp mới dùng đến, lúc ấy chính là tốt nhất. Linh tham cô đã bảo chế qua, chỉ cần cẩn thận bảo quản thì không cần lo lắng linh khí trôi đi. Cũng coi như là báo đáp của cô đối với một nhà tộc trưởng. Còn nhà Lý Chính, lúc trước cô đã mua đồ vật ở trấn trên đưa qua. Khi cuộc không dừng ở trên phố mà trực tiếp trở về khách điếm. Một mình thì hạc ở khách điếm làm cô có chút không yên tâm. Chờ cô trở về, vào phòng thấy Nam Hải ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mới nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, nhìn thấy cô, đôi mắt Nam Hải như tỏa sáng, muốn đứng dậy rồi lại do dự một chút không dám đứng lên. Tiểu hạc ngoan, tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài đi mua đồ vật. Nhìn bộ dáng nghe lời này của đệ đệ, khi quả buồn cười. Nhớ tới bộ dáng của Nhạc Kỳ Hạc mà nguyên chủ từng thấy, không khỏi có hơi thất thần. Bản thân Nhạc Kỳ Hạc thông tuệ, khi còn nhỏ hoạt bát nhạy bén, sau khi phụ mẫu qua đời càng thêm trưởng thành, nhưng lúc hai người gặp mặt, cậu lại có vẻ quá âm trầm. Thật ra thì dáng vẻ hiện tại của cậu thật sự khá tốt, có đôi khi cô nghĩ, cứ như vậy cũng tốt mà. Giống như trẻ con hiện đại ngây thơ rồi lại tự tại vui vẻ. Cơ mà ở cổ đại, 12 tuổi hẳn là đã là bắt đầu xem như người trưởng thành rồi. Như vậy đối cậu có thật sự tốt không? Đi thôi, tỷ tỷ. Kỳ Hạc được đồng ý cũng mặc kệ cô ở đó suy nghĩ cái gì, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Lại phát hiện cô đang ngẩn người, vội vàng xoay người túm tay cô. Nga, được, hoàn hồn lại, nhìn dáng vẻ gấp không chờ nổi của hắn, cảm thấy nên chữa thì vẫn phải chữa, về sau liền thuận theo tự nhiên. Hơn nữa rời khỏi cái nhà kia, hắn hẳn là cũng sẽ một lần nữa khôi phục lại. Tiền trên người khỉ quả trừ bỏ 12 lượng được chia lúc phân ra. Lần trước mua đồ vật cùng với tìm tiêu cục tốn 5 lượng, mà trước đó Nhạc Kỳ chính lại cho 5 lượng. Nguyên chủ mấy năm nay tiêu phí không ít, không có dư lại bao nhiêu. Mà trên người Kỳ Hạc một đồng cũng không có, có lẽ đều bị những đường huynh đệ đó đoạt đi rồi. Tính toán lại, bọn họ hiện tại toàn bộ tài sản chỉ có 14 lượng. Không có dư thừa. Mà số tiền này còn phải cho tiêu cục 10 lượng, vậy chỉ còn lại có 4 lượng, trước khi đi phải đổi một ít bạc mới được. Bằng không thời gian một tháng đi đường chỉ sợ không đủ xài, càng đừng nói tới sinh hoạt sau khi đến phủ thành. Xem ra phải kiếm một ít tiền bạc mới được, bên trong không gian có không ít thứ tốt, nhưng không thể quá mức khoa trương, dược liệu gì đó khẳng định không được, mặc kệ là linh dược vẫn là biến dị trung dược đều không phải đồ vật tầm thường. Đúng rồi, Chu Nhược Nhược giống như cất giữ không ít trang sức. Trong lòng có chủ ý liền có tâm tư đi dạo phố, một bên cũng không quên chú ý tình hình giá cả thế giới này. Đi ở trên đường, các loại hàng quán đều có cơ mà quản lý thực không tồi. Đồ ăn, món ăn vặt, vải vóc, trang sức son phấn đều phân loại ở khu vực riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vị trí sạp hàng rong cũng không ngăn cản mặt tiền cửa hàng. Nhìn qua khá là ngay ngắn trật tự. Mà ở trong huyện thành không lớn không nhỏ này, cửa hàng loại nào cũng có, tiệm vải liền có vài nhà, cửa hàng trang sức cũng có hai nhà, còn có hai tiệm cầm đồ, càng không cần phải nói đến tửu lầu khách điếm nhiều không kể xiết, suy nghĩ một chút, liền biết nguyên nhân. Vị trí của huyện Lao Sơn vừa vặn ở chỗ giao giới của hai châu phủ, lại ở bên nhánh sông Vĩnh Định của sông Bạch Nguyên dài nhất Đại Hà. Cái tên Phủ Vĩnh Định cũng bắt nguồn từ sông Vĩnh Định. Mà sông Vĩnh Định là đường thủy quan trọng liên thông với ba phủ thành. Thành thị gần sông Vĩnh Định trên cơ bản không có nơi nào không phồn hoa giàu có. Đi đến phía tây, còn thấy được bến tàu người đến người đi, âm thanh thét to không ngừng. Theo cô biết, bọn họ muốn đi phủ thành, có một nửa quãng đường phải đi đường thủy. Bất quá nghe nói Hồ Uy Tiêu Cục cũng có thuyền hàng của mình, ngày thường cũng làm một ít sinh ý chở hàng. Trên phương diện vận tải đường thủy được phân một chén canh, có thể thấy được Hồ Uy Tiêu Cục cũng có bối cảnh rất lớn, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ngồi vào một quán bán hoành thánh, kêu hai chén hồn đồn, tầm mắt lại chú ý đến hai cửa hiệu cầm đồ cách chỗ này không xa. Cửa hiệu bên trái thỉnh thoảng có người ra vào, từ biểu tình mà xem, có người cao hứng, có người uể oải. Mà hiệu cầm đồ bên phải gọi là tiệm cầm đồ, ra vào người cũng không nhiều, nhưng chỉ cần đi vào khi trở ra đều là vẻ mặt vui mừng. Cho dù trên mặt biểu tình không hiện, nhưng cũng nhìn ra được tâm tình không tồi. Tỷ tỷ, ta ăn xong rồi. Quay đầu liền thấy đôi mắt nhóc con nhìn chén của mình, lại nhìn bát của mình căn bản chưa động qua, trực tiếp đẩy qua cho nhóc con. Tỷ tỷ, tỷ ăn đi. Nam Hải lắc đầu, lại đem chén đẩy trở về. Tỷ tỷ không đói bụng, Tiểu Hạc ăn đi. Cô lại đem chén đẩy qua đi. Hơn nữa thái độ cường ngạnh, Nam Hải thấy cô nghiêm túc liền không đẩy nữa, vui vẻ cầm cái muỗng lên ăn. Cô cứ như vậy nhìn Nam Hải vui vẻ ăn, kỳ thật cô không quá thích hỗn độn nơi này. Cô ăn hỗn độn cùng sủi cảo, nhất định phải cho giấm cùng ớt cay. Nơi này hình như không có ớt cay, mà giấm là giấm gạo, vị chua giống nhau. Chờ đến khi Kỳ Hạc ăn xong, thanh toán 10 văn tiền rồi mang theo Nam Hải đi tiệm cầm đồ. Tiến vào tiệm cầm đồ, nhìn người phía sau hàng rào gỗ, đi lên trước. Mà người nọ nghe được thanh âm thì ngẩng đầu lên, xin chào khách quan, có cái gì có thể hỗ trợ sao? Không nghĩ tới, trưởng quầy thân thiện ngoài ý muốn. Xin chào, ta muốn cầm đồ. Khỉ quả gỡ xuống túi tiền đeo bên hông, lấy ra một khối ngọc bội. Bên trên điêu khắc hùng ưng dương cánh, hơn nữa còn là phủ điêu. Điêu khắc chạm nổi, nhìn qua tinh tế xinh đẹp, sinh động như thật, đặt ở thời kỳ này chính là đồ hiếm thấy. Mà chất ngọc trong suốt, sờ lên có cảm giác ôn nhuận, là ngọc hòa điền thượng đẳng. Thế giới này có lẽ không có hòa điền, nhưng là đá quý kim loại khác vẫn có, ngọc thạch cũng là như thế. Không biết khách quan muốn cầm bao nhiêu, cầm sống hay cầm chết. Lão trưởng quầy mái tóc hoa râm nhưng đôi mắt lại không hoa, đem ngọc bội cầm sờ so. Ảng trong tay, biểu cảm trên mặt lại không đổi. 1000 lượng cầm chết, loại đồ vật như ngọc này giá cả từ trước đến nay không hề thấp. Loại rẻ thì mấy lượng mấy chục lượng, ngọc tốt thì mấy trăm đến mấy ngàn lượng cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đó là kiện ngọc lớn, ngọc bội dù quý, nhiều nhất mấy trăm lượng. Nhưng là có công phu chạm trổ tốt như vậy, 1000 lượng hẳn có thể. Mà trong lòng cô cũng để lại 200 lượng trả giá. Trước đó thời điểm khỉ quả đi qua cửa hàng trang sức liền dùng tinh thần lực tra xét tình huống bên trong, đã có hiểu biết đại khái giá thị trường của trang sức ngọc. Tuy rằng có chút chênh lệch, nhưng là hẳn là 8-9 không rời 10. Hơn nữa, tuy rằng lão trưởng quầy trên mặt không lộ biểu tình, nhưng cô vẫn luôn đem tinh thần lực ngoại phóng lại, có thể cảm giác được lão trưởng quầy thấy được thứ mình thích là thèm, thế nên mới dám mở miệng. Cách chương.